Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2027, chương 2028, giá trên trời. Smiley, đối với bốn phương tám hướng vô số đầu sỏ mà nói. Tiếu diện hổ thanh âm mới vừa rơi, bọn họ liền không kịp chờ đợi giống kêu lên. 50 triệu, lão tử ra 50 triệu. Cái này cửu long bảo đan ta muốn. Mẹ kiếp, ngươi đặc biệt điên rồi. Trực tiếp làm đến 50 triệu a. Cái này cửu long bảo đan không giá quy định a. Ngươi có phải điên rồi hay không? Lão tử ra 55 triệu. Sớm muộn đều là hơn 100 triệu bảo bối. Sớm đi hướng cao tình trạng mang. Còn có thể hù dọa chạy những người này. Đúng đúng đúng. Vậy mang, ta ra 60 triệu. 60 triệu quá ít đi, ta ra 70 triệu, nếu ai muốn liều chết nói, liền cứ tới, lão tử trừ toàn bộ gia sản cũng phải liều mạng. Vậy liều mạng, nhìn người nào không chịu nổi. Kháo, trong lúc nhất thời, cái này viết cái thánh nhân phảng phất là giống như điên. Đối với cửu long bảo đan loại này có riêng hiệu quả đan dược. Bọn họ nhưng là xua như xua vịt a. Hầu tử, cũng không phải là ta không giúp ngươi mua a, là thật không có tư cách này a. Diệp Lăng nhìn hống thành một đoàn chiến trường, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái nói đạo, thực sự là không đến nơi đây không biết mình nghèo rớt ráy a. Cái này ngắn ngủi thời gian đã bị tạc đến rồi 70 triệu giá cao. Không, không đúng, là 80 triệu ta thao. Diệp Lăng thân gia mới nhiều thiếu, ở tam thập tam ngoại thiên, một cái hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, thêm trên, lên, pháp bảo toàn bộ thân gia, cũng chính là đại khái số này. Quá hào, xem ra chúng ta là không có cái này phúc phận, phía sau chớ đừng nhắc tới, sau này bảo bối, cái kia nhưng là một cái so với một cái đắt a. Trông mà thèm a. Tôn Ngộ Không bẹp miệng đến ba nói đạo, mà Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người. Đặc biệt, phía sau còn có so với cái này cửu long bảo đan quý hơn bảo bối. Đùa gì thế, cái kia nhiều lắm thiếu 100 triệu tiên tủy a. E là cho dù là đại la hỗn độn đầu sò, cũng phải sợ hãi đi. Phòng trừng cũng phải bán thận đi. Xem, Đông Vương Công xuất thủ. Đột nhiên. Tôn Ngộ Không nói đạo, Diệp Lăng vội vã nhìn sang, chỉ thấy Đông Vương Công đứng dậy, xuất thủ chính là ước chừng 90 triệu tiên tủy, 90 triệu tiên tủy, cái này khổng lồ chữ số, trực tiếp chấn động không ít đầu sò, khiến cho nguyên bản lửa nóng tràng diện bỗng nhiên thì an yên tĩnh trở lại. Chư vị, cửu long bảo đan, đan tổ cũng chỉ luyện thành cái này một viên. Kỳ ngộ không thể cầu a, mọi người nhất định cần phải nắm chắc, đan dược này chính là cảnh giới, chính là thực lực a. Mắt thấy bãi lạnh xuống, Tiếu Diện Hổ vội vã gào khóc lên, cái này nhất tiếng nói gào khóc, bà đem mọi người vậy còn không có rút đi điên cuồng màu sắc lại cho hô trở về. Ta ra 95 triệu. Một cái một thân áo xám lão đầu gào khóc kêu loạn, khuôn mặt sắc đỏ bừng, cả người đều ở đây rung động, phảng phất là một cái cầm toàn bộ thân gia đang đánh cuộc dân cờ bạc. 100 triệu, bản công tử ra 100 triệu, ai dám cùng ta mạnh, ta dùng tiên tủy đập chết hắn. Một bên ôm mỹ nữ dạ đế cũng là điên cuồng gầm nhè, trong ngực mỹ nữ cũng là từ bỏ. Trực tiếp giạt ra rảnh tay, chọc cái kia mỹ nữ hung hăng liếc hắn liếc mắt, phá ước, mẹ kiếp, 100 triệu tiên tủy a, thật đặc biệt là thổ hào a, ta tâm nhỏ đều là chiến. Tôn Ngộ Không tay run rẩy nói đạo, người khác kêu giá cả phảng phất liền cùng tiền của hắn tựa như. Kích động được kêu là một cái lợi hại, chọc Diệp Lăng đều là khinh bỉ hắn. Thực sự là không một cái tầng thứ A. Ta tân tân khổ khổ ở tam giới bao nhiêu năm. Gài bẫy nhiều thiếu cái thế lực. mới đặc biệt góp được rồi 100 triệu tiên tủy a. Diệp Lăng không nhịn được vỗ vỗ gương mặt, hắn nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo tài phú, ở chỗ này thậm chí liền cái cửu long bảo đan đều không xuống. Kháo, đạt tới 100 triệu khủng bố giá cả, cũng để cho rất nhiều người trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Dù sao cái này tam thập tam ngoại thiên nhân có tiền nữa, nhưng là 100 triệu tài sản kết xù a, vẫn là không có bao nhiêu người có thể lấy ra được tới. Sau đó ra giá, đại thể đều là đại la hỗn độn đỉnh cấp cường giả. Còn có vài cái cùng dạ đế tựa như siêu cấp phú nhị đại các loại. Bọn họ tại tranh đoạt, chẳng qua những thứ này người đại thể cũng đều ở trong tối mục đích bản thân tính toán cùng với chính mình hông bao, một ngày liều mạng, vậy đại biểu cho tất cả tài phú đem hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Đương nhiên, đáng giá là khẳng định đáng giá, nhưng là đại đa số người vẫn là không bỏ được. Mặc kệ thế nào, xuất ra toàn bộ giá trị con người để chiến một cái cửu long bảo đan, vẫn còn có chút không được tự nhiên. Vì vậy, toàn bộ thế cục liền từ từ lạnh xuống. Theo giá cả dâng lên đến rồi 110 triệu, chỉ còn sót dạ đế, Đông Vương Công, còn có một cái áo xám lão giả cạnh tranh. 120 triệu, 30 triệu, 35 triệu. Mỗi một lần tăng giá, đều nhìn người xung quanh tâm nhọn run. Cái này mỗi một lần tăng giá, có thể đều là 5 triệu a. Diệp Lăng đều nhìn mắt choáng váng. Kháo, chính mình đánh tới tiểu hắc đỉnh, cũng chỉ chẳng qua 5 triệu a. Cái này mỗi một lần tăng giá, đều là một cái tiểu hắc đỉnh a. Diệp Lăng tâm đều ở đây đổ máu. Đông Vương Công, ngươi còn muốn cùng bản công tử cạnh tranh nha. Mặt kia sắc đều đỏ dạ đế điên cuồng gầm nhẹ nói. Đây chính là ước chừng hơn một ức tiên tủy a. Tức thì liền hắn lão tử là ngạo dạ thành chủ cũng không được a. Như không phải cửu long bảo đan, dạ đế căn bản không dám như vậy phách. Hắn cũng sợ trở lại ngạo dạ thành chi về sau, hắn lão tử cắt đứt hắn chân chó a. Dạ đế công tử, bổn tọa là tình thế bắt buộc, bất kể là ai, hết thảy đỡ không được bổn tọa con đường, cho nên nói ngươi nếu như cạnh tranh, vậy thì tới đi. Đông Vương Công như tựa như nổi điên quát, đều đặc biệt đến lúc này, ai còn cố kỵ ai vậy? Hơn nữa, Đông Vương Công cũng không tin, ngạo dạ thành chủ sẽ vì một cái bán đấu giá ra tay với hắn. Đây chính là bình thường cạnh tranh, đùa gì thế? Vậy liêu mạng, ta ra 150 triệu, nếu ai so với ta ra cao, ta liền rời khỏi. Lập tức, cái kia dạ đế thấp giọng gầm hét lên, trực tiếp bà, đem, giá cả nhắc tới 150 triệu. Lời này vừa ra, Đông Vương Công cùng vị kia áo xám lão giả tức thì ngây ngẩn cả người. 150 triệu. Cái này vương bát đản hoa lấy hắn lão tử tiền, chính là không đau lòng a. Bại gia tử a, lão phu ra 155 triệu, đây cũng là ta sau cùng ra giá. Đông Vương Công, ngươi nếu có thể cao hơn lão phu giá cả, cái này cửu long bảo đan ngươi mượn đi. Áo xám lão giả cũng là cắn răng nói ra sau cùng giá cả. Hắn cùng dạ đế toàn bộ bả, đem vấn đề cho giao cho Đông Vương Công, 155 triệu. Đông Vương Công tâm đều nhanh rút, giá tiền này quá cao a. Hắn vốn cho là hơn 140 triệu có thể lấy ra, cái này vượt qua 10 triệu a. Hỗn đản a. Đông Vương Công cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, không mua nổi a. Đông Vương Công, ngươi có thể ra giá. Một bên Tiếu Diện Hồ cũng là liền vội vàng nói, hắn ước gì Đông Vương Công nhấc lên đây, mang càng cao, bọn họ chư tiên cung thu lợi lại càng lớn. Chỉ là Đông Vương Công mặt sắc là lần lượt biến đổi, nhất sau cắn răng, lắc đầu, kháo bỏ qua, đừng nói những người khác, coi như là Diệp Lăng đều ngẩn ra, người này dĩ nhiên bỏ qua. Làm sao có thể? Bọn họ nào biết đâu rằng Đông Vương Công là có tiền, nhưng là bình thường chi tiêu quá lớn a. Bộ hạ nhiều như vậy đầu sỏ phải nuôi, cho nên nói phong cảnh chỉ tồn tại ở mặt ngoài. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.